Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 509, lấy giống. Góc truyện audio.com. Những cây mây biến dị kia chính là thân cành của hoa bách hợp biến dị. Là loài duy nhất, những thực, vật biến dị cũng kỳ quái. Sau khi mà thế tới sinh ra biến dị, hình thái cùng với tập tính cũng sinh ra bất đồng rất lớn. Nhưng về cơ bản, vẫn bảo lưu lại một ít đặc thù chủng loại trước kia. Mỗi một lần đi qua thực vật biến dị an nhiên không lấy tinh hạch hệ mộc của chúng. Cho nên nàng cần phải lấy giống. Nàng không thể mang đi những cây mây biến dị to lớn nên khiến cho tiểu bạc hà cách không thu lên một ít hoa cầu từ dưới nền đất, cùng với một ít cây mây, cùng với một ít dây mây, phân thành từng đoạn trồng ở cốp xe. Mặt khác, nàng còn lấy một ít chậu hoa, bên trong đắp đầy đất, đem những tiểu hoa cầu trồng vào, cũng làm cầu gai béo tự mình trồng xuống. Bởi vì không cần lăn qua lăn lại đi theo an nhiên. Cầu gai béo đặc biệt cao hứng. Nó là thực vật, kỳ thật không muốn bò ra từ trong bùn đất. Nhưng nếu nó không lăn qua lăn lại đi theo an nhiên. Kẻ tàn nhẫn độc ác cha nữ kia vì lấy giống, sẽ lấy tinh hạch của nó. Cho nên cầu gai béo rất vạn bất. Đắc dĩ a ủy ủy khuất khuất một đường đi theo an nhiên. Hiện tại có chậu hoa nhỏ cho nó. Nó thập phần cao hứng. Mọi ân oán tình thù cùng an nhiên toàn bộ. Liền xóa bỏ a. Mặt khác tiểu bạc hà lại thu không ít tinh hạch từ dưới nền đất. Đều là những động vật biến dị bị thực vật biến dị ăn. Tinh hạch của chúng ở dưới nền đất. Trực tiếp đi đào là được. Nhưng cũng phải cẩn thận nếu không sẽ bị hoa cầu cùng bộ rễ biến dị của thực vật ăn luôn nga. Cho nên có thể làm chuyện này cũng chỉ có mình tiểu bạc hà. Ở đuôi xe, Vương Uy đang dùng một nhánh cây làm quải trượng cà nhắc đi theo sau Lương Tử Ngộ, kêu muốn hỗ trợ muốn hỗ trợ. Làm Lương Tử Ngộ không phiền cũng thấy phiền. Hắn nghiêng đầu, cào cào râu dê chê y cằm, khuyên nhủ Vương Uy, ta ở đây thật không cần phải giúp đỡ gì. Chỉ là thu thập một ít vật tư tầm thường. Nhưng ta thấy, bọn người Lôi Giang lúc đi đã đem vật tư càn quét không sai biệt lắm. Nếu không ngươi nghỉ, ngơi chút đi, chờ cái hố phía trước kia được lấp bằng thì chúng ta có thể đi rồi. Còn một ít vật tư Lôi Giang không cần, ta cũng có thể hỗ trợ thu thập. Ngươi đừng, thấy hiện tại ta què một chân thì không làm được gì. Sức lực khuân vác ta vẫn có a, căn bản là Vương Uy không muốn nghỉ ngơi. Khập khiễng đi theo sau Lương Tử Ngộ. Hai, người vòng quanh một chiếc xe tải nhỏ. Xoay a xoay, chuyển a chuyển, đụng phải An Nhiên đang ôm oa. Oa, Lương Tử Ngộ cười cười với An Nhiên. An Nhiên, ngươi xem, chỗ ngươi có việc làm gì không? An bài cho Vương đội trưởng làm đi. Nơi này của ta thật không có gì phải hỗ trợ cả. An Nhiên nhìn về phía Vương Uy. Hắn cúi đầu ngượng ngùng. Biểu tình hổ thẹn nhân sai. Thực xin lỗi. Ta không có ý muốn quấy rối. Ta chỉ muốn hỗ trợ. Thật sự, hiện tại ta đã khôi phục. Không sai biệt lắm. Ta có thể làm rất nhiều việc. Bao gồm cả việc thu thập vật tư. Các ngươi muốn vật tư gì, ta đi thu thập. Hắn như vậy, cùng với nói là muốn hỗ trợ không bằng nói là muốn đền bù. Đền bù việc lúc trước bởi vì nghe lời từ Lệ Nhi, mang đi ba người thuộc hạ của Lương Tử Ngộ. Nói thật, Vương Uy đã trải qua sinh tử, lại bị dùng mệnh để cứu từ Lệ Nhi, nhưng sau lại bị vứt bỏ. Thật sự hắn đã thấy rõ được rất nhiều sự tình. Hắn biết sai rồi. Lúc đó hắn mang ba người thuộc hạ của Lương Tử Ngộ đi. Lương Tử Ngộ tức giận muốn chết, nhưng sau hắn vẫn cứu y. Hiện tại Vương Uy không cầu Lương Tử Ngộ tha thứ cho hắn. Hắn cũng chỉ muốn giúp Lương Tử Ngộ làm chút việc trong khả năng cho phép. Như vậy cũng có thể làm trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cách chương.